Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1308, chương 1296 bông. Không biết là vì phòng bị bọn họ hai cha con thông đồng, vẫn là dự phòng bọn họ kìm nén không được đánh lên tới. Nguyên Lập ngồi ở hai người trung gian, này một mảnh là phiên thuộc quốc chỗ ngồi. Hai người trung gian là Thành Quốc Lý Thế Tử cùng Nguyên Lập. Thác Bạt Lục Tu dưới còn lại là Tây Lương Thế Tử Trương Thật và Sứ Giả. Lẽ ra, Thác Bạt Lục Tu hẳn là cùng hắn cha ngồi ở cùng nhau. Lý Thế Tử tựa hồ cũng cảm thấy kỳ dị. Ăn cơm khi liền nhịn không được qua lại xem hai cha con. Nhìn về phía Thác Bạt Lục Tu khi luôn là cau mày, Nguyên Lập biết vị này Thế Tử làm người thuần thiện, thực trọng hiếu đạo, hắn là thuộc về phụ thân cùng thúc phụ cho hắn đệ dao nhỏ tự sát. Hắn không nói hai lời liền dùng dao nhỏ cắt cổ cái loại này người. Cùng Thác Bạt Lục Tu là hoàn toàn tương phản hai người, cùng Yến Thượng. Mặc kệ là phụ tử đánh nhau, vẫn là hai cái phiên quốc vương tử đánh nhau đều không dễ nghe. Cho nên Nguyên Lập chỉ có thể không ngừng rời đi hắn lực chú ý. Trong chốc lát cho hắn giới thiệu ăn, trong chốc lát hỏi hắn đất thục có cái gì ăn, liền không làm hắn đầu óc nhàn quá. Thác Bạt Y Lư vài lần nhìn về phía Thác Bạt Lục Tu, thừa dịp Nguyên Lập không chú ý khi cho hắn đưa mắt ra hiệu, muốn hắn ly tịch. Phụ tử hai cái hào hào nói chuyện, nhưng hắn đều đứng dậy đi ra ngoài thượng hai tranh nhà xí. Thác Bạt Lục Tu liền cùng đinh ở trên chỗ ngồi vẫn không nhúc nhích, làm Thác Bạt Y Lư buồn bực không thôi. Hắn có biết hay không đại quốc nguy rồi. Lúc này hắn đều không thèm để ý phụ tử gian thù hận, chỉ nghĩ liên hợp lại đối kháng Triệu Hàm Chương. Nhưng hiển nhiên Thác Bạt Lục Tu không thể lý giải hắn, cũng không nghĩ lý giải hắn. Thấy Triệu Hàm Chương nhìn qua, Thác Bạt Y Lư nhịn một chút, vẫn là thừa dịp nhạc kỹ nhóm đang đổi công phu đứng dậy bước ra khỏi hàng, quỳ một gối xuống đất nói: "Bệ hạ, thần có bổn tấu, đang muốn lên sân khấu nghệ kỹ." Bước chân hơi đốn, nhẹ nhàng mà lui ra phía sau chờ ở một bên. Triệu Hàm Chương ý bảo Thác Bạt Y Lư nói. Thác Bạt Y Lư nghiến răng, vẫn là nói: "Bệ hạ, thần thỉnh lập trưởng tử Thác Bạt Lục Tu vì đại quốc thế tử." Triệu Hàm Chương cười nói: "Nhưng thật ra ứng hôm nay điềm lành, xem như song hỷ lâm môn, ruột, đủ loại quan lại cũng đều không ý kiến, rồi nổi chúc mừng Thác Bạt Y Lư phụ tử, cũng tán tụng hoàng đế anh minh." Chỉ có Lý Thế Tử vẻ mặt mộng bức, không khỏi quay đầu hỏi Nguyên Lập: "Nguyên tướng quân, không phải nói đại quốc phụ tử tương tàn, đại quốc đại vương tử đánh bại bắt làm tù binh phụ thân hắn sao?" Nguyên Lập giải thích nói: "Một ít e sợ cho thiên hạ không loạn lời đồn thôi. Trên dưới hàm răng đều có đánh nhau thời điểm, huống chi phụ tử đâu. Bất quá là phụ tử gian nổi lên tranh chấp, nháo đến động tĩnh đại chút thôi. Hiện tại xem, bọn họ đã hào." Nguyên Lập cười tủm tỉm nói: "Hơn nữa nhìn dáng vẻ, về sau sẽ càng ngày càng hòa thuận." Lý Thế Tử nhìn bị tách ra an bài chỗ ngồi Thác Bạt Y Lư cùng Thác Bạt Lục Tu, bán tín bán nghi, mà bọn họ phía dưới ngồi Trương Thật lại là hoàn toàn không tin. Tây Lương cùng Tiền Bì vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau đều thực hiểu biết. So sánh với Thành Quốc, đại quốc nội bộ phát sinh sự hắn không dám nói toàn biết, lại cũng 8-9 phần 10. Huống chi Thác Bạt hai cha con mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu, sớm 2 năm hắn cha liền ngắt lời. Nếu Thác Bạt Y Lư không thay đổi ước nguyện ban đầu, vẫn là muốn phế trưởng lập ấu, đại quốc tất sẽ đại loạn. Đến lúc đó Tây Lương nếu vô thiên tai phát sinh, liền có thể nhân cơ hội mà đoạt, vì triều đình thu hồi đại quốc. Nhưng hiện tại xem, giống như đã không dùng được Tây Lương xuất binh. Nghĩ nghĩ, Trương Thật cũng đứng dậy bước ra khỏi hàng, quỳ một gối nói: "Bệ hạ, thần có một bảo vật tiến hiến." "Nga?" Triệu Hàm Chương thực cảm thấy hứng thú thân mình trước huynh. Là thứ gì? Cung Yến an bài thời gian đoạn, tự nhiên không có khả năng làm các phiên vương cùng thứ sử nhóm nhất nhất tiến dâng tặng lễ vật vật. Cho nên đều là trực tiếp thu danh mục quà tặng, bị đơn độc lấy ra tới bảo vật. Kia nhất định là thực bảo bối, Trương Thật liền dâng lên một cái hộp. Không phải rất lớn, chỉ so bàn tay lớn một chút nhi, tới Thanh Tiến lên tiếp nhận. Đem hộp đối mặt chính mình cấp Triệu Hàm Chương mở ra. Xác nhận không có nguy hiểm sau mới đệ tiến lên đi, tới Thanh thực mơ hồ. Hoàn toàn không cảm thấy này xem như bảo vật, này hoa cũng không tính đẹp nha, một tiểu đoàn bạch như tuyết đoàn hoa an tính đãi ở hộp, Triệu Hàm Chương nhìn đến hộp đồ vật, nhịn không được đứng lên, bông, Trương Thật liền cười nói, đúng là bông, bệ hạ vẫn luôn phái người tìm kiếm vật ấy, Tây Lương Hạnh đến thiên trợ, năm trước ở trong sa mạc cứu một chi Tây vực tới thương đội. Đội trung liền có vật ấy, Tây Lương phái người đi theo kia thương đội trở về, đến nay 5 tháng 5 mang về 5 xe bông, Triệu Hàm Chương sốt ruột hỏi. Nhưng có hạt giống, Chương Thật nói, có, kia Tây vực người trong nước quản hạt hạt giống đặc biệt nghiêm khắc. Không được người ngoài ra còn thêm, cũng may Tây vực rét lạnh, chúng ta người suy nghĩ đem hạt giống phùng tiến quần áo cùng giày. Lúc này mới bí mật mang theo ra tới, Triệu Hàm Chương đại hỉ. Cao hứng nói, đại thiện, tùy hữu người toàn thưởng. Đại thưởng, Chương Thật thấy nàng cao hứng, liền nhịn không được hỏi, nhưng không biết vật ấy như thế nào sử dụng. Tây Lương thợ thủ công thử qua, này miên không giống chúng ta miên tuyến hảo dệt, hắn biết đây là lấy tới làm quần áo. Kia Tây vực thương đội người đều nói. Bông ở bọn họ nơi đó chủ yếu là lấy tới làm xiêm y, Triệu Hàm Chương nhéo cục bông kia xem. Đôi mắt lượng đến giống như bầu trời sao trời, đó là các ngươi còn chưa tìm được phương pháp, hơn nữa nó trừ bỏ dệt thành bố ngoài, chính yếu sử dụng kỳ thật là bỏ thêm vào cùng áp xúc, có bông. Y chống lạnh này một khối liền tính có giải quyết con đường, Triệu Hàm Chương nắm chặt trong tay bông. Dường như cầm cái gì giống nhau, Phó Đình Hàm hỏi. Có bao nhiêu hạt giống? Triệu Hàm Chương vội vàng nhìn về phía Trương Thật, Trương Thật kiêu ngạo nói. Lần này tiểu thần mang đến loại tốt 10 cân, này. Triệu Hàm Chương không quá xác định nhìn về phía Phó Đình Hàm. Liền tính là điểm bá, một mẫu cũng đến 4-5 cân hạt giống đi. Phó Đình Hàm gật đầu. Mang mau hạt nói là yêu cầu, thả còn không ngừng, Triệu Hàm Chương liền hỏi Trương Thật. Các ngươi tổng cộng mang về tới nhiều ít bông hạt giống. Trương Thật tâm nhắc tới, thành thật nói, tổng cộng 15 cân, Tây Lương để lại 5 cân, cho nên hắn cảm thấy Tây Lương thượng cống 10 cân đã rất nhiều. Nhưng nghe ý tứ này còn chưa đủ. Triệu Hàm Chương hỏi. Kia Tây vực quốc xa sao? Qua Sơ Lạc, còn muốn lại hướng Tây đi lên 5 ngày tả hữu mới đến. Ở Đại Uyên quốc cách đó không xa, là Tân Kiến tiểu quốc, Kêu Khang quốc, này vẫn là bọn họ chính mình dịch âm, Triệu Hàm Chương trong lòng liền hiểu rõ. Nàng nói, ta muốn thu mua bông hạt giống, bất luận là bổn quốc người, vẫn là người nước ngoài. Chỉ cần có thể lấy tới hoạt tính hạt giống, sang năm lúc này phía trước, một cân bông 10 kim, đủ loại quan lại hít hà một hơi, rồi nổi bước ra khỏi hàng khuyên nhủ, bệ hạ tam tư a, Thường Ninh gấp giọng hô lớn. Bệ hạ, quốc khố hư không, Triệu Hàm Chương nói, này số tiền từ chấm tư khố ra, Thường Ninh một nghẹn, cũng hoàn toàn không cao hứng. Bởi vì nàng tư khố vẫn luôn là thông quốc khố dùng. Nàng lấy ra đại lượng tiền tài đi mua bông hạt giống. Kia quốc khố có thể sử dụng đến tiền chẳng phải là thiếu. Đám người bên trong, chỉ có Triệu Hô đôi mắt cọ một chút sáng. Chờ bọn họ kêu xong rồi mới vội vàng hỏi. Cấp tiền mặt sao? Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, cấp tiền mặt, Triệu Hô Tâm liền bay vọt lên, một cân hạt giống 10 kim, hắn nếu có thể mang về tới 100 cân, chẳng phải là phải thiên kim. Thiên kim a, ngày mai thấy, chúc đại gia đồng chí vui sướng, tân một năm liền phải tiến đến lạp, hết chương.